Mạt Thế Chi Vô Tận Thương Điếm, tác giả, Phác Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, canh gà. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ban đêm, sau buổi cơm tối lúc rỗi rãnh quang, lúc này Vạn Đạt cứ điểm, cũng là một phiến đèn đuốc thông minh, quảng trường vòng ngoài trên tường rào. Cũng là hiện đầy các loại ánh đèn, mà cứ điểm bên ngoài trên tường, cũng là các loại ánh đèn đánh, vô cùng thông minh, càng không cần phải nói trên đỉnh điểm giao dịch chiến sĩ. Khống chế lớn đèn pha, đang không ngừng bắn phá xa xa bốn phía, bây giờ cứ điểm, đã có thể nói, không có ai sẽ ở lo lắng sợ hãi. Trải qua cái này nửa năm thời gian, bên trong cứ điểm vấn đề an toàn. Không có ai sẽ lại đi lo lắng, coi như là Vạn Đạt bên ngoài các bang hội và người sống sót chỗ ở. Vậy do các bang hội trông chừng bảo vệ, mọi người an nhàn ở sau bữa cơm chiều thời gian trong. Xem tivi, hoặc là quá có chút khôi phục mạt thế trước sinh hoạt. Có thể thấy, bây giờ cuộc sống, Vạn Đạt cứ điểm chung quanh đã cùng trước kia hoàn toàn không cùng. Rõ ràng nhất chính là chung quanh một ít bên trong tiểu khu, ở nơi này đêm khuya tối thui, rất nhiều cao lầu dân cư bên trong, cũng đèn sáng trưng, hơn nữa lộ ra thấy rõ nhìn thấy rất nhiều người ở bên trong tiểu khu dục dịch. Mà ở trên đường xe chạy, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều loài người, cùng với không ngừng ra vào cứ điểm tường rào cửa, như vậy một cái hoàn thiện an toàn nơi tụ tập. Giống như một sinh mạng mới cỡ nhỏ xã hội. Dĩ nhiên, hết thảy các thứ này đều là điểm giao dịch mang tới. Lúc này, ở điểm giao dịch bên trong quầy rượu, mát mẻ trong không gian, tước sĩ vui nhẹ nhàng chảy xuôi. Có thể nhìn thấy rất nhiều người ở chỗ này, dường như đang làm những gì. Quả nhiên đám người có chút huyên náo tiếng nói, phá vỡ yên lặng quán bar không khí. Có thể thấy đám người tụ tập ở trước một cái bàn vuông. Kích động ở ồn ào trước. Nghiêu nghiêu, ha ha, ăn suốt. Quang đầu quyền dùng sức sờ soạng một cái ót của mình. Một bên đem trước mặt mấy người trước người Hoàng Kim cũng chộp được mình bên này. Diễn cảm kích động hưng phấn hắn. Trên mặt đỏ bừng mang không cầm được nụ cười. Bảo Huy có chút khó chịu. Nhìn ở thu bài xào bài mập mạp, mở miệng nói, mập mạp, người mẹ nó vận khí gì à, làm một trang, hợp với ba cây nghiêu nghiêu, ta mẹ nó nghiêu nghiêu đều bị ngươi ăn, có phải hay không uống thuốc liền à? Bảo Huy mặc dù có chút khó chịu giọng, nhưng là vẫn là mang nhạo báng, hắn tiếng nói mới vừa nói ra, bên trên Ninh Giang Trần Long đều là chỉ không ngừng gật đầu phụ họa. Liền một bên Khinh Nghiêu và Lão Tôm, cũng đều âm thầm gật đầu một cái, hiển nhiên đối với hợp với bị thông sát liền mấy đêm. Thua tiền, ý kiến rất lớn, Quang Đầu Quyền không có phản ứng bọn họ, cười tắm bài, tiếp theo sau đó phát bài, trong miệng cũng trở về nói, hì hì, Quyền ca ta còn cần uống thuốc, đây chính là nhân phẩm tốt, cho nên vận khí tốt. Không muốn ghen tị ta, ta kỹ thuật như vậy, không phải ai cũng có thể học. Nhìn hắn địt thúi hình dáng, trước bàn mọi người, đều là một hồi trắng mắt. Hiển nhiên đối với hắn đặc biệt không nói. Bài cục lần nữa tiếp tục, mỗi người trước mặt cũng để lên một ít hoàng kim. Cái này cũng là vì gia tăng bài cục vui thú. Dẫu sao không đánh cuộc ít thứ, quả thật chơi không có ý nghĩa. Mà cả thẻ như vậy thanh toán phương thức, cũng không có một loại khoái cảm. Người đang ngồi, vẫn là ở đổi trác phòng khách đổi hoàng kim, tới nơi này tiến hành bài cục. Dẫu sao, đổi trác phòng khách, có thể cho phép hoàng kim nạp đến thân phận thẻ bên trong. Cũng có thể dùng thân phận thẻ bên trong hoàng kim trị số. Đổi đồng giá hoàng kim vật thật, mà điểm giao dịch mấy người. Sau khi ăn xong có thời gian, hoặc là chính là công tác phương diện quản lý bận rộn, hoặc là thỉnh thoảng có thời gian cũng biết tụ chung một chỗ vui đùa một chút bài. buông lỏng một chút, đang ngồi mấy người, cũng nắm lên phân phát tốt bài. Híp mắt nhìn, hiển nhiên cũng vô cùng khẩn trương, mà quang đầu quyền vậy nắm thật chặt bài. Hai tay bọc, từ từ dán cặp mắt mình tra xem. Ngưu bảy, tạm được. Ninh Giang cầm trong tay vỗ ném tới mặt bàn, mở miệng hô, Ngưu tám, hì hì, khinh ngưu cường tráng thân thể dựa vào bên trên lão tôm. Lộ vẻ rất đúng so đặc biệt rõ ràng, hắn một cái quăng ra trong tay bài, vậy mở miệng hô, bên trên lão tôm bị hắn sợ hết hồn, ngươi gào gào gì, hù ta giật mình, khá tốt ta cũng là ngưu tám. Lần này không biết quyền ta có phải hay không nghiêu nghiêu. Nếu không, ta cái này tháng phải đi ăn đất. Trần Long vậy cầm trong tay bài quăng ra. Nghiêu nghiêu, theo hắn tiếng nói, mọi người nhìn sang, đúng là nghiêu nghiêu. Hơn nữa còn là lớn nhất huy chương vàng nghiêu nghiêu. Bảo Huy nắm bài, đột nhiên một trận cười điên cuồng, để cho tại chỗ mấy người đều là sợ hết hồn. Chỉ gặp hắn cầm trong tay bài dùng sức quăng ra tới. Mở miệng điên cuồng hét lên. Bom, ha ha ha, mập mạp chết bầm, lần này xem ngươi làm thế nào. Ha ha, Bảo Huy cười như điên đắc ý hình dáng. Phối hợp đối diện quang đầu quyền một mặt khổ ép giống như. Hiển nhiên cái này đem quang đầu quyền dường như muốn máu vỡ. Quả nhiên, hắn bài mở ra vừa thấy. Không bò, ha ha ha, Bảo Huy đã nhìn mở miệng cười lên, mau, đưa tiền, 5 lần, Bảo Huy trong miệng không dừng lại, nói quang đầu quyền một hồi buồn rầu, mới vừa kiếm một ít hoàng kim, lần này không sai biệt lắm liền ngược trở lại, hơn nữa bởi vì không bò, trăng ngược lại cũng, cái này làm cho hắn đặc biệt khó chịu, móc túi ra thuốc lá, ngậm lên môi. Mới vừa cầm lên bật lửa muốn đốt, bên trên Trần Long một cái liền đem hắn trong miệng thuốc lá lôi xuống. Quang đầu quyền có chút không có phản ứng kịp nhìn Trần Long. Chỉ gặp hắn phiết liễu phiết đầu. Quang đầu quyền quay đầu nhìn lại, quầy rượu chỗ ngồi bên trong. Tưởng Sơn đang cùng hắn ba phụ nữ, ở đó yên lặng đánh mạt chược. Ba phụ nữ một nam, đặc biệt hài hòa. Luôn luôn tán gẫu một chút, trò chuyện, so sánh với bọn họ bên này đấu nghiêu ồn ào, bên kia liền hòa hài rất nhiều. Linh tỷ ở, muốn trích ra đi ra ngoài hút. Trần Long mở miệng nói một câu, cái này làm cho quang đầu quyền phản ứng lại. Hiển nhiên mới vừa rồi bài cục, để cho hắn buồn rầu không nghĩ tới một điểm này. Thuốc lá và hộp quẹt bị thu vào. Bài cục tiếp tục. Lần này làm nhà cái là Trần Long. Bất quá, một loạt tiếng bước chân và tiếng kêu phá vỡ bọn họ tiếp tục bài cục bầu không khí. Trương Thanh Dương hai tay bưng cái nồi đất từ bếp sau cửa đi ra, nhanh chóng đi tới Tưởng Sơn các người bên cạnh, sau đó buông xuống trong tay nồi đất mở miệng nói, Tam ca, canh gà tốt lắm, đại trước từ buổi sáng hầm đến bây giờ còn tăng thêm nhân sâm núi, thật tốt thơm. Tưởng Sơn quay đầu liếc nhìn bên trên nồi đất, cười một tiếng, đánh ra trong tay bài, nhìn hắn nói, chờ một chút ngươi linh tỷ uống xong canh, còn dư lại còn có rất nhiều, đến lúc đó không thiếu được ngươi. Trương Thanh Dương một hồi kích động, mặc dù có chút nịnh hót hiềm nghi, nhưng là dẫu sao là thượng hạng giã gà rừng cộng thêm nhân sâm núi. Chớ nói chi là đại trước hầm một ngày sức lửa, như vậy canh gà và thịt gà, bình thường thật vẫn không chắc qua đến, liền không xa quang đầu quyền các người, đều bị hắn nói tiếng nói hấp dẫn, chẳng qua là ngại vì Tưởng Sơn và mấy người phụ nữ tồn tại. Không tốt tiến lên nói gì, cùng Trương Thanh Dương đi tới bọn họ bên kia, gia nhập bọn họ chơi nổi lên đấu nghiêu, Tưởng Sơn vậy cầm ra nồi đất, ở giữa muỗng canh, múc một ít canh gà và đã xốp thịt gà, thả vào trong tay trong chén nhỏ, cuối cùng ở đưa cho bên trên Trương Linh, có chút nóng, thổi một chút, uống chậm một chút. Trương Linh mặt đầy hạnh phúc nhận lấy trong tay hắn canh gà. mà Tưởng Sơn không có dừng lại, lại tiếp tục múc canh gà, theo thứ tự cho Cao Thiến và Vương Hà bới một chén. Nhìn mình ba phụ nữ, cũng cao hứng vô cùng dáng vẻ. Hắn vậy bới cho mình một chén, sau đó uống một hớp, rất thơm tốt tiên à. Cái này canh gà khá vô cùng. Tưởng Sơn cặp mắt sáng lên, mở miệng nói, canh gà mùi vị đặc biệt dày đặc, nhưng là không chát miệng, lại cho người một loại đặc biệt thuần cảm giác. Đại trước ở canh gà trong không có thêm bất kỳ gia vị liệu. Dựa vào nguyên liệu nấu ăn bản thân mùi vị tới tô điểm canh gà. Để cho chén này canh gà tiên vị, phát huy đến tinh tế, uống một chén đùi gà, Tưởng Sơn cũng không ở tiếp theo lên, dẫu sao ăn xong cơm tối hắn, bây giờ không hề đói, hơn nữa nồi này canh gà là cho mang thai Trương Linh chuẩn bị. Bất quá nhìn Trương Linh uống nửa chén canh gà, liền uống không trôi dáng vẻ, hiển nhiên nàng mang thai phản ứng, vẫn là vô cùng rõ ràng. Không uống sao? Tưởng Sơn hỏi một câu, nhìn Trương Linh lắc đầu một cái, hiển nhiên uống no dáng vẻ, coi lại xem mình khác hai phụ nữ, các nàng cũng đều uống xong một chén sau đó, tỏ ý không cần. Tưởng Sơn nhìn còn vừa có tràn đầy một nồi lớn canh gà, cùng với hơn nửa con gà rừng, mở miệng hô, Thanh Dương, tới đây uống canh, cũng cùng nhau tới đây uống canh đi. Đang kịch liệt tiếng bước chân trong, quang đầu quyền một người một ngựa, vọt tới, sau lưng một đám người đi theo. Hiển nhiên đối với đã sớm ở bên trong quầy rượu, mùi thơm xông vào mũi canh gà, mỗi một người đều đã thèm thèm nhỏ dãi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https://tiuyencv.com/chéo/cuc/nối-pham/nối-tu/nối-can/nối-nu/nối-ti/ đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.